Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 238. Lão gia hỏa kia tên là Thanh Đế. Nghe được câu này, Diệp Lăng không khác nào bị sét đánh, cực kỳ choáng váng. Nếu như người khác nói những lời này, có lẽ Diệp Lăng đã tát chết kẻ đó rồi chửi ầm lên. Nhưng lúc này chân hắn lạnh như mọc rễ trên mặt đất, cất bước cũng khó khăn. Thanh Đế, đây chính là người khai sáng diệt cực kim thân, có thân thể mạnh mẽ vô biên, còn là một vị thánh nhân vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trong kinh thiên sơn này, người ấy lại bại bởi An Thiên Vương ư? Má nó, đùa gì thế? Điều này sao có thể xảy ra? Đó là thánh nhân mà. Thánh nhân sừng sững trên đỉnh tam giới, vậy mà bị một người dân bản địa đánh bại. Nếu tin này truyền đi, tam giới chắc chắn sẽ rung động. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc là không bằng 100 người mạnh nhất của bộ lạc chúng ta. An Thiên Vương lại ném ra một viên đạn nặng ký, khiến Diệp Lăng choáng váng. Thân thể hắn mạnh mẽ như vậy mà còn không vào nổi top 100 ư? Ta mới chỉ nói đến người trẻ tuổi mà thôi, cho nên ngươi nên cố gắng nghĩ biện pháp mở thần mạch trong vòng 3 ngày đi. Lời An Thiên Vương nói khiến Diệp Lăng liên tiếp chịu đả kích, suýt nữa đã hoài nghi chính mình. Mẹ nó, sao ngươi nỡ sát muối lên vết thương như vậy? Nếu nói thêm gì nữa, chắc ta còn chẳng bằng một súc sinh. Nhưng lúc này nhiệt huyết trong lòng Diệp Lăng cũng được đốt cháy lên, hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Hắn nhất định phải thành công khai mở thần mạch. Ban đêm, toàn bộ thôn xóm chìm trong cảm xúc mừng như điên. Hơn 100 tộc nhân tưởng mất đi đã trở lại, đám người trong thôn đều cực kỳ mừng rỡ. Trên quảng trường, một đám người vây quanh lửa trại kích động khiêu vũ. Diệp Lăng bị An Thiên Vương gọi tới một gian nhà trong góc thôn chuẩn bị tu luyện thần mạch. Thần mạch dựa trên uy thế thiên địa, dùng lực lượng âm dương và hỗn độn chi khí khai mở kinh mạch trở thành thiền đạo. Trong cơ thể có tất cả 12 đại kinh mạch, thâu tóm tất cả tiểu kinh mạch. Tuy kinh mạch rất nhỏ, nhưng đó là khởi nguồn vạn lực trong cơ thể, huyền diệu vô biên không thể lý giải. Tuy thân thể ngươi rất mạnh, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Ta thấy khí huyết của ngươi mạnh mẽ, chắc chắn đã cắn nuốt thiên tài địa bảo, bảo bối hiếm thấy. Các kỳ ngộ của người sẽ giúp tăng xác suất đột phá thần mạch thành công. An Thiên Vương bình thản nói, sau đó nhìn Diệp Lăng đi tới bên cạnh hắn. Nếu có thể khai mở 3 thần mạch, vậy chứng minh ngươi có thiên phú tuyệt đỉnh trên thần mạch chi đạo này. Nếu có thể khai mở 4 thần mạch, ngươi có tư chất không thua gì thiên phú của ta. Sau này khai mở 12 thần mạch cũng không phải là không thể. 3 cái, 4 cái, nghe thì có vẻ rất ít. Nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy việc này rất khó khăn, làm cho hắn có chút áp lực. Không biết trước đây Thiên Vương mở ra bao nhiêu cái? Diệp Lăng hỏi. An Thiên Vương khẽ lắc đầu, nở nụ cười tràn ngập kiêu ngạo. Lúc trước ta mở 5 cái thần mạch, chấn động hơn vạn bộ lạc. 5 cái? Diệp Lăng chấn động, hít sâu một hơi. Hắn không dám hy vọng mình có thể hơn được An Thiên Vương, nhưng hắn sẽ không kém quá nhiều. Dù sao trước đây hắn chính là cửu kiếp tiên đế hung danh hiển hách tung hoành tam giới. Đã làm điều gì thì nhất định sẽ phải hủy hoàng. Vậy bây giờ Thiên Vương đã mở ra bao nhiêu cái? Diệp Lăng lại hỏi. An Thiên Vương cười, nụ cười khiến Diệp Lăng cảm thấy căng thẳng. Mở ra toàn bộ 12 thần mạch. Diệp Lăng chấn động. Mở ra toàn bộ 12 thần mạch. Bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ về thần mạch, nhưng hắn biết chắc chắn rằng điều này không hề tầm thường. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Vừa rồi ngươi đã xem thần mạch bảo điện, vận công dựa theo pháp môn bên trong khai mở thần mạch. Dứt lời, An Thiên Vương đánh ra một chưởng, chưởng ấn rơi vào sau lưng Diệp Lăng. Ong ong, một lực lượng hoàn toàn khác biệt với tiên lực lập tức tiến vào cơ thể Diệp Lăng. Nó như một con giun muốn dẫn ra lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong kinh mạch của Diệp Lăng. Diệp Lăng nhắm mắt ngồi ở trên mặt đất, trong đầu nhớ lại pháp môn. Hít vào, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể. Thở ra, lực lượng lôi đình tràn ra hư không. Diệp Lăng cảm thấy từng đạo kinh mạch trong cơ thể mình dường như đang sống, toát ra sinh cơ vô biên. Sinh cơ bừng bừng mang theo lực lượng thần bí lặng yên tràn ngập toàn thân Diệp Lăng. Lực lượng, đây là một loại lực lượng khiến Diệp Lăng cũng phải chấn động. Như hồng thủy cuồn cuộn, như núi lửa phun trào, như thiên thạch giáng xuống. Ngày sau đó, trong 12 kinh mạch của Diệp Lăng lóe ra từng luồng thần quang huyền diệu. Thần quang lóe lên, khiến Diệp Lăng trông như một tôn chiến thần, thần uy mênh mông cuồn cuộn. tiếp đó phải xem vận số của chính ngươi. An Thiên Vương thu tay lại, mỉm cười rời khỏi. Trong nhà chỉ còn lại Diệp Lăng. Lực lượng không ngừng xuất hiện, không ngừng luân chuyển trong cơ thể Diệp Lăng. Sau mỗi vòng tuần hoàn, thân thể Diệp Lăng như sáng thêm một phần, hiện lên màu tử kim, mang theo hào quang lực lượng lộng lẫy. Khai mở thần mạch không dễ dàng, nhất định phải lấy ra ba loại lực lượng là âm dương, thiên địa, hỗn độn để kéo ra lực lượng trong kinh mạch. Diệp Lăng chưa bao giờ thử dùng cả ba cỗ lực lượng này. An Thiên Vương đã giúp hắn dẫn ra tia lực lượng đầu tiên trong cơ thể. Đã bước ra một bước, con đường phía sau Diệp Lăng nhất định phải tự mình đi tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức của Diệp Lăng vẫn như trước, nhưng hiện giờ hắn đã có cảm nhận rõ ràng hơn về lực lượng trong thần mạch này. Thần mạch là lực lượng nguyên thủy nhất trong cơ thể con người, như lực lượng trong xương cốt. Vô số người thường muốn rèn luyện được lực lượng trong xương, nhưng rất ít người có thể lợi dụng lực lượng khí huyết trong cơ thể. Nhưng loại khí quan thần kỳ như kinh mạch này lại không biết dùng như thế nào. Kinh mạch như đường ống cực kỳ dẻo dai, chứa không biết bao nhiêu lực lượng, là hộp chứa đựng trong thân thể nhân loại. Mà hiện nay, cái hộp này đã mở ra, trong đó chính là lực lượng khiến kẻ khác phải chấn động. Lực lượng này hơn xa diệt cực kìm thần, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy nếu hắn mở ra 7 cái thần mạch, lực lượng đó sẽ không thua gì diệt cực kìm thần. Chẳng trách An Thiên Vương có thể đánh bại vị thánh nhân thánh đế này. Một ngày trôi qua, Diệp Lăng đắm chìm trong tu luyện. Sau khi đã lý giải hiểu rõ, Diệp Lăng bắt đầu phân tích, bắt đầu vận dụng. Hắn cũng có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu không thì sao xứng với cái danh xưng yêu nghiệt. Sau khi hắn vận dụng thành thạo, thần mạch của hắn bắt đầu đắp nặng. Từng luồng khí thể như sương mù mờ ảo chậm rãi lượn lờ bao quanh kinh mạch của hắn. Kinh mạch lóe sáng. Lúc này, một tia lực lượng rời sông lấp biển triệt để tràn ra. Ầm! Trong cơ thể Diệp Lăng, thần mạch đầu tiên được mở ra. Vìu! Trong bộ lạc, vô số người đều chấn động, nhìn đạo tử quang phóng lên cao trong bộ lạc. Cột sáng tử kim phóng lên cao khiến mọi người cảm thấy chói mắt và chấn động. Hào quang cuồn cuộn như mây mù, quang mang khuếch tán như gợn sóng, mang theo khí tức tang thương trầm trọng, hào hùng khí thế, khiến lòng người chấn động theo. Trong lòng dân bản địa tràn đầy khiếp sợ, bọn họ đã quá quen thuộc với tia sáng này. Đây chính là dấu hiệu đặc thù sau khi khai mở thần mạch. Điều này chứng tỏ Diệp Lăng, cái kẻ vừa mới đến bộ lạc 3 ngày kia đã thành công khai mở thần mạch. Đây chính là cái tên mà tộc trưởng nói là ân nhân đã cứu đám người An Hổ ư? Trời ạ, trước đây khi ta mở ra thần mạch thứ nhất đã hao phí tới tận nửa tháng, sau đó mở thần mạch thứ hai lại mất tới tận một tháng. Thiên tài, người này tuyệt đối là thiên tài. Mọi người đều khiếp sợ, kể cả An Lan. Nàng ngây dại đứng trong đám người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa như chết lặng. Một nhị kiếp tiền đế cứu nàng thoát khỏi tay nhiều cường giả như vậy, còn mang nàng về bộ lạc. Hắn giết độc hoa hung danh lừng lẫy, còn có ba chân thần khiến nàng kinh hãi. Đến giờ nàng vẫn không thể tin được cảnh tượng thần kỳ lúc ấy. Sau khi cứu đám người An Hồ thành công trở lại bộ lạc, hắn còn đỡ lấy một trường bất ngờ của cha nàng, kết quả lại bình yên vô sự. Mà hiện nay, trong vòng 3 ngày hắn lại mở ra một cái thần mạch. Chuyện này khiến nàng cực kỳ chấn động, cũng khiến những việc trước đó trở nên có vẻ tầm thường. Thật khó tin, thực sự là một nam nhân khó có thể xem thấu. An Lan lắc đầu cười khổ, trong mắt tràn ra tâm tình huyền diệu, nó lập tức dâng trào không thể vãn hồi. Trong một gian phòng, An Thiên Vương và Hồ Thúc đang ngồi nói chuyện, đột nhiên khí tức chấn động, hai người đều sửng sốt. Tiểu gia hỏa kia thật sự mở ra thần mạch rồi ư? Hổ Thúc sững sờ, không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Phải biết rằng khai mở thần mạch rất khó khăn. Dù là An Thiên Vương được khen là kỳ tài vạn năm khó gặp, trước đây khi mở ra thần mạch thứ nhất cũng phải hao phí tới tận 3 ngày rưỡi. Vậy mà Diệp Lăng lại siêu việt An Thiên Vương ư? Trước đó ta nghĩ hắn có thể khai mở thành công, nhưng không ngờ lại có thể mở ra trong vòng 3 ngày. Lần này ta biến khéo thành vụng rồi. Xem ra chí bảo của bộ lạc chúng ta rất có thể sẽ bị một người ngoại lai cướp đi. An Thiên Vương cười đau khổ lắc đầu. Ông từng nghĩ dù Diệp Lăng yêu nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không thể khai mở thần mạch trong vòng 3 ngày, cũng sẽ không có tư cách tranh đoạt chí bảo. Dù đó có là ân nhân thì An Thiên Vương cũng không hy vọng chí bảo của bộ lạc mình rơi vào tay người ngoài. Thế nhưng dù sao cũng là ân nhân, An Thiên Vương chỉ có thể dùng biện pháp như vậy để hóa giải. Nhưng ai có thể ngờ rằng Diệp Lăng thật sự làm được. nếu người này không chết, thế giới bên ngoài chắc chắn có một chỗ của hắn. An Thiên Vương lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Diệp Lăng có thể đỡ một trường bất ngờ của ông đã là một kỳ tích. Đương nhiên các loại kỳ ngộ của hắn cũng là yếu tố trọng yếu để hắn có thể tu luyện trụ cột thần mạch nhanh như vậy. Nhưng nếu hắn thật sự đánh bại tất cả mọi người trong trận chiến dũng sĩ, phải làm thế nào đây? Hổ Thúc có chút buồn rầu hỏi. Đối diện, An Thiên Vương cười khổ nhún vai. Còn có thể thế nào? Ngươi muốn ta nói mà không giữ lời sao? Đúng vậy, đường đường là tộc trưởng, nhân vật đáng sợ đã từng đánh bại thánh nhân, làm sao có thể nói không giữ lời? Thế nhưng đó là bảo bối trong tộc mình, cho một người ngoại nhân ư? Trong lòng Hổ Thúc cứ cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Yên tâm đi, mấy thằng nhãi con kia cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ cần Diệp Lăng không mở ra bốn cái thần mạch, vậy hắn không có tư cách động đến bảo vật của tộc ta. An Thiên Vương vỗ bả vai Hổ Thúc, rồi bưng ly rượu lên, nốc ừng ực. Ngày sau đó, một đạo khí tức tráng lệ lại phóng lên, khổng lồ mạnh mẽ như thiên uy, ầm ầm bạo phát. Xoạch, Hổ Thúc mới vừa cầm ly rượu lên lập tức hoảng sợ tuột tay, chén rượu rớt xuống đất. Khốn kiếp, hắn là người sao? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã mở ra thêm một cái thần mạch nữa ư? Lúc này, An Thiên Vương cũng chấn kinh, mở ra điều thần mạch thứ hai đã nhanh như vậy ư? Ngoài phòng, tử quang ngập trời, mọi người đều ngẩn người nhìn tử quang chói lòa trong không trung. Không phải là đùa chứ? An Lan, người nói đi, có phải hắn là tộc nhân thất lạc nhiều năm của chúng ta hay không? Trời ạ, mắt ta vừa trúng một đòn vạn điểm bạo kích rồi. An Lan cũng ngây dại, ở lĩnh vực nào Diệp Lăng cũng đều đáng sợ như vậy sao? Mặc dù trước đây nàng cũng liên tục mở thần mạch, nhưng điều thần mạch thứ hai nàng cũng phải mất một buổi chiều mới mở thêm ra được. Trong phòng, khí hải trong cơ thể Diệp Lăng tuôn trào cuồn cuộn, từng luồng lực lượng tử kim tràn ngập cơ thể. Hai kinh mạch sáng lạn huy hoàng, giống như là thần quang. Một tia lực lượng tràn ra từ trong kinh mạch, du tẩu khắp toàn thân Diệp Lăng. Thần mạch, tinh ở mạch không tại thần. Cái gọi là mạch, nó bao gồm hàng vạn hàng nghìn mạng lưới trong cơ thể. Nó là khởi nguồn của lực lượng, như băng chuyển, là nơi phát ra tất cả lực lượng. Lực lượng này hoàn toàn khác biệt với những thứ khác, nó rất bí ẩn. Thần thái Diệp Lăng phấn chấn, khí tức mênh mông, lực lượng cuồn cuộn. Mở ra hai kinh mạch, lực lượng tăng thêm ba thành, gần bằng trình độ diệt cực kim thần ngũ trọng. Giờ khắc này, nhận thức của Diệp Lăng về thần mạch đã đổi mới. Chẳng trách An Thiên Vương có thể đánh bại lão gia hỏa thanh đế kia. Không khoa trương chút nào khi nói, An Thiên Vương mở ra 12 cái thần mạch mới là nhân vật khủng bố nhất. Chỉ là ông lười xử lý độc qua. Nếu không, ông mà xuất quan thì đã quét sạch toàn bộ Kinh Thiên Sơn, thậm chí là lãnh thổ tiền đế. Lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể khiến Diệp Lăng thống khoái kêu lên. Thoải mái, rất thư thái. Loại cảm giác này quả thực còn thoải mái hơn cả thời điểm cảnh giới đột phá. Điều thần mạch thứ ba, khai mở. Diệp Lăng cắn răng, lực lượng trong cơ thể trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm, phi thẳng về phía kinh mạch thứ ba. Xèo xèo, tử quang tràn ngập toàn bộ kinh mạch, lực lượng bất tận lại phóng lên. Giờ khắc này, một đạo tử kim quang nối liền thiên địa, từ gian nhà phóng thẳng lên trời. Các tộc nhân thấy vậy chẳng nói được một lời. Sau hồi lâu yên tĩnh, cuối cùng một tộc nhân nuốt nước miếng một cái, khóe miệng co giật. Quá yêu nghiệt, đáng chết. Tên khốn này đang muốn thử nghiệm sức chịu đựng của chúng ta ư? Ba thần mạch, mẹ nó, ba thần mạch đã mở ra. Lần này toàn bộ lạc đã không nhịn được nữa. Quá đáng quá rồi đấy. Một người ngoại tộc khai mở thần mạch trong 3 ngày thì cũng thôi đi, vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi đã mở liền 3 mạch. Đây có phải vả mặt hay không? Cái này quả thực chính là vả mặt. Hơn nữa mỗi cái bà tài đều đau thấu tim gan, khiến bọn họ không thể nào thở nổi. An Lan, ngươi ra bên ngoài mua hắn về để kích thích chúng ta hay sao? Sao ta có cảm giác hắn tới đây để trả thù chúng ta vậy? Vài kẻ há hốc mồm xoay người nói với An Lan cũng đang trợn mắt há mồm. An Lan giật giật khóe miệng rồi chỉ biết cười ngây ngô. Trong nhà, Hổ Thúc lúng túng cười, ánh mắt nhìn An Thiên Vương không đúng lắm. Cái kia, ba kinh mạch rồi ư? Khóe miệng An Thiên Vương cũng giật một cái, nhưng dù sao cũng là người từng đánh bại thánh nhân, sao có thể để mất thể diện được? Ừ, ta cũng thấy kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy hắn tuyệt đối không thể khai mở thần mạch thứ tư. Dĩ nhiên ta chỉ đang nói đến hiện tại mà thôi. Dù sao dũng sĩ đại chiến cũng đã sắp bắt đầu, đâu còn thời gian nữa. An Thiên Vương tự an ủi bản thân. Dũng sĩ đại chiến đã sắp bắt đầu, thời gian còn lại cho Diệp Lăng không nhiều, cứ chờ đi. Diệp Lăng luân phiên đột phá, không chỉ khiến tộc nhân rung động, còn khiến Hồ Thúc cùng An Thiên Vương chấn kinh. Tuy An Thiên Vương không nói, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Người này được phái tới đây để phá kỷ lục của ta sao? Sao ông lại có cảm giác như đang dẫn sói vào trong nhà? Loại cảm giác này rất không tốt. Ừ, thời điểm mặt trời lặn chính là lúc những bộ lạc khác nên tới. Hiện nay chỉ còn lại không đến một giờ, hắn tuyệt đối không thể đột phá lần nữa. Nghe lời An Thiên Vương nói, Hồ Thúc cũng gật đầu, trong lòng an ổn hơn vài phần. Dù sao thời gian cũng rất quan trọng, không phải y hoài nghi thiên phú của Diệp Lăng, nhưng dù sao cũng cần thời gian, đúng chứ? An Thiên Vương cũng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt không biết đang nhìn về phương nào. Dũng sĩ đại chiến lần này có lẽ sẽ khiến không ít người khiếp sợ. Hồ Thúc cũng gật đầu, không nói đâu xa, riêng kẻ tên Diệp Lăng này cũng đủ để khiến những bộ lạc khác phải kinh hãi. Phải biết rằng, dân bản địa nơi đây không phải chỉ có một bộ lạc, mà là có hơn vạn bộ lạc. Có thể nói, dãy núi Kinh Thiên Sơn này nơi nào cũng có dân bản địa. Nếu không, một bộ lạc chỉ có từng này con người, thì làm sao có thể chống lại đám tiên đế kia nhiều năm như vậy? Nhưng tộc trưởng, chúng ta thật sự không tham dự kế hoạch của bọn họ sao? Hổ Thúc có chút bận tâm, An Thiên Vương đứng dậy lắc đầu. Bọn họ muốn chết thì tùy bọn họ đi, chúng ta không tham dự. Nếu kẻ nào dám kéo chúng ta xuống nước, ta không ngại học nghìn năm trước đại khai sát giới lần nữa. Thanh âm An Thiên Vương có chút bằng lãnh, có vẻ không khí cũng ngưng kết lại. Trong một gian phòng khác, bên trong thân thể Diệp Lăng như đang có vô số chân long đang ẩn nấp, lực lượng tung hoành dữ tợn điên cuồng, dường như muốn thoát khỏi thân thể Diệp Lăng. Mỗi lần Diệp Lăng hô hấp, hư không như rung động theo. Khai mở thần mạch quả thực rất khó, Diệp Lăng lẩm bẩm trong lòng. Muốn mở ra kinh mạch trong cơ thể thì nhất định phải đào móc tiềm lực. Nhưng chuyện này không hề đơn giản, đó là tiềm lực, đâu phải muốn dùng muốn đào là được. Diệp Lăng đã biết sự hy hữu của việc khai mở bốn thần mạch trở lên. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng có chút chật vật. Chỉ là bốn cái thần mạch mà thôi, chắc chắn ta có thể mở ra. Diệp Lăng đột nhiên rống lên, cửu đại tiên anh trong cơ thể được bao bởi từng luồng sáng tử kim, từ miệng mũi phun mạnh ra khí tức mịt mờ. Ỏng ỏng, khí tức mênh mông cuồn cuộn, thời điểm cửu đại tiên anh hoàn toàn bạo động, thân thể Diệp Lăng, tất cả máu thịt, nội tạng, xương cốt, sợi tóc đều hoàn toàn điên cuồng. Lực lượng tùy ý hoành hành trong cơ thể gần như đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Bốn thần mạch khai mở. Diệp Lăng đột nhiên mở to mắt, điều thần mạch thứ tư trong cơ thể như được thắp sáng trở nên chói lòa. Từng sợi ánh sáng tử kim quay quanh thần mạch. Những ánh sáng này như mang theo lực lượng vạn quân, khiến lòng người chấn động. Ầm, từ trong cơ thể Diệp Lăng, một đạo tử kim quang lại phóng lên, trực tiếp xuyên qua căn phòng, lao thẳng lên trên trời. Lúc này, các thôn dân còn chưa tỉnh táo lại từ những lần chấn động trước đó, vậy mà một đạo ánh sáng tử kim đã lại xuất hiện. Đồng tử mọi người co giãn, mím chặt môi, không biết nên nói cái gì. Tỉnh khốn, chắc chắn hắn ta tới đây để kích thích lão tử. Người này rốt cuộc là ai? Sao có thể làm như vậy? Hắn là một tên tu giả lưu manh. Đúng, hắn là lưu manh, không quan tâm đến cảm thụ của chúng ta chút nào. Trời tối rồi, nhắm mắt lại. Làm kẻ mới mở ra năm cái thần mạch như ta đây, có cảm giác tự ti ủy khuất sâu sắc. Đừng cản ta, hãy để ta đấu với hắn để giữ gìn tôn nghiêm trong lòng ta. Ngươi còn đòi đấu một mình với người ta ư? Ngươi muốn làm trò cười à? Sao lại không thể? Đừng cản ta, ta muốn đấu với hắn một đối một. An Lan ngu người, cảm giác đầu óc mình không còn đủ dùng nữa, nó đang choáng váng lần lần. Hình như trước đây cha nàng cũng đã mở ra năm cái thần mạch đúng không? Vậy đã chấn động vạn bộ lạc. Chẳng lẽ bây giờ Diệp Lăng sẽ vượt qua cha mình, đánh vỡ kỷ lục gần như không thể hoàn thành kia ư? Trong nhà, An Thiên Vương đang nghiêm túc nói chuyện, Hồ Thúc cũng đang nghiêm cẩn gật đầu. Đột nhiên, khí tức mênh mông càn quét thiên địa. Thần sắc uy nghiêm của An Thiên Vương không biến hóa chút nào. Lại đột phá đúng không? Nghe An Thiên Vương hỏi, Hồ Thúc gật đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi chút nào. Tốt, nội tâm của chúng ta không dao động chút nào. Hồ Thúc vẫn gật đầu, hít sâu một hơi, đôi mắt híp lại. Không phải là không dao động, mà là đã chết lặng. Chết lặng, đúng, chính là mẹ nó chết lặng. Hiện nay Hồ Thúc rất muốn chửi ầm lên, kẻ kia thực sự là một người ngoại tộc sao? Bình tĩnh đi, nhìn biểu tình hiện nay của ngươi xem còn chưa đủ trầm ổn. Thế nhưng ta biết, người A-Lan mang về chính là một tên lưu manh thích cầm dao hung hăng đâm vào trái tim của chúng ta. Nhìn ta xem, chấn định biết bao, dù gặp chuyện rung động hơn nữa, với ta mà nói nó cũng chỉ như mây khói. Dứt lời, khóe miệng An Thiên Vương co giật không tự chủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bốn thần mạch là khái niệm gì? Có vẻ như chẳng có gì đặc biệt. Hầu như tộc nhân thanh niên nào cũng đã mở ra tối thiểu 5 cái thần mạch. Nhưng nếu là một người chưa từng khai mở thần mạch, lại thành công mở ra trong vòng 3 ngày, lại còn mở liên tục 4 cái thì sao? Sao lại có vẻ vô lý đến vậy? Đúng, chính là vô lý. Hổ Thúc nhìn An Thiên Vương vẫn đang gắng gượng nuốt nước miếng một cái. Chà chà, kỹ năng diễn rất chuyên nghiệp, không hổ là tộc trưởng. Bình tĩnh ư? Ai mà bình tĩnh được? Cái loại khiêu khích trắng trợn này nhịn làm sao nổi? Yên tâm đi, hắn tuyệt đối không thể mở ra thần mạch thứ 5. Dù sao trước đây ta cũng cần 7 ngày mới thành công khai mở. Ta biết chắc mà, ngươi yên tâm đi. An Thiên Vương vỗ bả vai Hổ Thúc, sau đó về chỗ ngồi. Ngươi đừng sợ, ta chắc chắn là hắn không đột phá được nữa. Hắn mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn ta sao? Đương nhiên, hành động này của ông cũng làm bại lộ nỗi bất an trong lòng. Dù sao, nếu hắn tiếp tục đột phá, vậy đó sẽ là vấn đề rất lớn. Tộc trưởng, ngươi tin chắc như vậy sao? Dường như Hổ Thúc muốn hỏi gì đó mà lại không dám. Không thấy sắc mặt An Thiên Vương không thích hợp sao? Muốn bị đánh thì cứ việc nói thẳng. Trong một gian phòng khác, cơ thể Diệp Lăng tràn đầy tử quang, không ngừng trào ra từ mắt miệng mũi. Lực lượng điên cuồng tràn đầy trong cơ thể, Diệp Lăng cảm thấy một lực lượng đáng sợ đang sôi sục kích động. Giữa các ngón tay như đang ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, một loại lực lượng khiến cho hắn cảm thấy si mê. Bốn thần mạch đã khai mở, như vậy mục tiêu tiếp theo có phải là 5 cái hay không? Đôi mắt Diệp Lăng lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Dù thế nào, dù thành công hay không, thì mình cũng phải thử một lần. Nhỡ đầu hắn lại may mắn mở ra được thì sao? Ta phải thử mới được. Diệp Lăng nhắm mắt, khí tức mênh mông, tử quang tuôn trào trong cơ thể, tất cả lực lượng như biến mất, bị thu liễm trong cơ thể, giấu trong kinh mạch. Đùng đùng đùng, nhịp tim mạnh mẽ, khí tức của Diệp Lăng vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng trái tim mạnh mẽ của hắn như lại trở thành chúa tể tuyệt đối trong không gian này. Ngoài phòng, mọi người trợn mắt há mồm nhìn phương hướng gian nhà mà Diệp Lăng đang tu luyện bên trong. Trái tim bị đả kích đau nhức đến chết lặng. Trái tim như đang rỉ máu, sao có thể kích thích người khác như vậy chứ? An Lan, người nói xem, hắn có thể khai mở 5 thần mạch hay không? Một người nam nhân tới gần hỏi An Lan. Y là thiên tài của bộ lạc này, đã từng khai mở 3 thần mạch trong vòng 2 ngày, phong thái huy hoàng. Mà bây giờ, y như bị Diệp Lăng đạp xuống đất, không thể ngóc đầu. Mọi người đều nhìn An Lan, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Bọn họ hy vọng An Lan lắc đầu. An Lan xin ngốc lắc đầu, thế vậy mọi người nở nụ cười cực kỳ sán lạn. Không đột phá là được, nếu không, trong lòng của bọn họ sẽ có bóng ma mất. Cảm giác bị thua kém nhiều như vậy quá khó chịu. Nhưng ngày sau đó, An Lan lại gật đầu một cái. Mọi người vừa bình tĩnh lại liền hốt hoảng. Ngươi làm vậy là sao? Chưa già đã lẫn ư? Sao vừa lắc đầu rồi lại gật đầu? Ta không biết. An Lan cũng buồn bực. Nàng không biết bởi Diệp Lăng là một người tràn đầy biến số. Ong ong, đột nhiên lực lượng lại phóng ra từ gian nhà của Diệp Lăng. Còn bà nó, muốn gây sự à? Đại ca, ngươi lợi hại lắm rồi, van cầu ngươi chừa cho chúng ta một chút tự tin đi. Đừng cản ta, ta muốn một mình đấu với hắn. Ta sẽ đánh chết tên lưu manh này, hắn dám giày xéo trái tim ta. Đúng, ta ủng hộ ngươi, liều mạng với hắn đi. Không thể trơ mắt nhìn hắn vũ nhục chúng ta như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoàn toàn bị kinh động. Cái gì vậy? Ngươi là ân nhân của chúng ta, nhưng đừng quá đáng. Đừng dẫm đạp lên trái tim đã vỡ thành ngàn mảnh của chúng ta nữa. An Lan nắm chặt tay, toát mồ hôi. Nàng cảm thấy mình sắp trở thành người chứng kiến kỳ tích sinh ra. Trong nhà, thân thể An Thiên Vương không tự chủ vặn vẹo một cái. Ông nhếch miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng quỷ dị. Ông nắm chặt tay, con người lóe lên một tia tinh quang. Làm tộc trưởng, ta không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu khích uy nghiêm của mình. Hổ thúc nhìn An Thiên Vương, y cũng gật đầu nghiêm túc. Tộc trưởng, ta rất tán thành việc giết chết hắn. Xin hãy giữ gìn tôn nghiêm của ngươi. Thần thoại của ngươi không thể bị vượt qua. Dù là ngang hàng thì cũng không được. Người khai mở 5 cái thần mạch chỉ có thể là một mình ngươi. Thần sắc An Thiên Vương có chút thay đổi, dường như chả thiết sống nữa. Ông nhắm mắt lại. Đáng chết, rốt cuộc nữ nhi của mình đã mang tới một tên quái vật như thế nào, còn để người ta sống nữa hay không? Ngày sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ phóng ra. An Thiên Vương kích động trực tiếp đứng lên. Trong bộ lạc, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đạo tử quang phá tan gian nhà. Đạo ánh sáng ấy lại đang chậm rãi biến mất. Ha ha, ăn mừng đi, chuyện này đáng giá chúc mừng. Cái tên khốn kia không đột phá thành công. Sao ta cảm thấy mình làm vậy là không phúc hậu chút nào, nhưng chuyện này vẫn đáng để chúc mừng. Ha ha, thống khoái, ta đã nói rồi mà, hắn tuyệt đối không thể thành công. Hử, người khác sao có thể phục chế thần tích của tộc trưởng được? Nếu hắn có thể thành công, ta sẽ ăn con ruồi. Ta sẽ ăn cùng ngươi. Hử, ta cũng theo, chỉ là một con ruồi thôi mà. Mọi người đều kích động. Trong nhà, Diệp Lăng cau mày, hắn đã thất bại. Lần đột phá này vậy mà lại thất bại. Nhưng không sao cả, hắn đã có đầu mối, có thể đột phá lần nữa, không cần nóng vội. Là ta sợ muốn chết. Trong gian nhà của An Thiên Vương, hai người vội vã vỗ ngực, sau đó nở nụ cười. Đi thôi, đã đến giờ mở cấm chế, nghênh tiếp những bộ lạc khác. An Thiên Vương đi ra ngoài, Hổ Thúc tươi cười theo sát. Như vậy mới đúng chứ, phá nát kịch bản không tốt đâu. Hai người đi ra khỏi phòng, mọi người trong bộ lạc cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dũng sĩ đại chiến sắp bắt đầu, trận chiến tranh đoạt chí bảo sắp chính thức mở ra. Đi thôi, nghênh tiếp những bộ lạc khác. An Thiên Vương vung tay lên, thần sắc uy nghiêm. Người trong bộ lạc đi theo An Thiên Vương đi đến khu vực cấm chế. Bọn họ không biết, tuy Diệp Lăng đã thất bại, nhưng hắn còn chưa từ bỏ. Biết đâu sau đó Diệp Lăng sẽ mang đến cho bọn họ sự trùng kích lớn hơn thì sao? Màn nước cấm chế của bộ lạc chậm rãi mở ra. An Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc uy nghiêm đứng trước đám người. Phía sau ông là toàn bộ tộc nhân, nhân số lên đến mấy ngàn, khí tức cường đại liền miên không dứt. Một đạo thân ảnh vượt qua màn nước tiến vào trong bộ lạc. Đó là một lão giả mặc áo đen, râu tóc đã bạc, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhưng trong cơ thể lão giả này lại ẩn chứa lực lượng khiến kẻ khác phải chấn động. Kỳ ba bộ lạc đã đến quấy rầy đại nhân. Nhiều năm không gặp, An đại nhân vẫn thần thái sáng láng, An thần bộ lạc vẫn huy hoàng như thái dương. Lão giả cười nói, sau lưng ông, từng bóng người lặng yên xuất hiện, có đến 20-30 người. Kỳ đại nhân khen nhầm rồi. A Hổ, mang Kỳ đại nhân vào trong sân. An Thiên Vương mỉm cười, Hổ Thúc bên cạnh gật đầu, dẫn mọi người chậm rãi đi vào trong thôn xóm. Sau khi kỳ ba tộc nhân tiến vào trong bộ lạc, lại có thêm một đám cường giả tiến vào trong An thần bộ lạc. Từng bóng người liên tiếp tiến vào, đợi đến khi mặt trời lặn đằng Tây, có chừng hơn 100 bộ lạc đã đi vào trong An thần bộ lạc. An Thiên Vương tiếp đãi tất cả mọi người, sau đó điểm một chỉ, màn nước chậm rãi khép kín. Đương nhiên hơn vạn bộ lạc không thể tới đây toàn bộ. Bộ lạc có thể tới đây hầu như đều là bộ lạc nổi bật nhất. Không phải ai cũng có tư cách lấy được chí bảo của An thần bộ lạc. Ngoài thôn xóm, trên một vùng đất rộng mênh mông, từng lô đài dựng bằng thiết mộc xuất hiện. Quanh lôi đài là những chiếc ghế gỗ xếp thành nhiều hàng, nếu không thì không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. An Thiên Vương ngồi ở chủ vị, bên cạnh là An Lan, sau đó là cường giả tình nhuệ trong tộc. Các bộ lạc khác ngồi ở bên dưới, những người này đều lộ ra thần thái phấn chấn. An Thiên Vương nhìn về phía gian nhà của Diệp Lăng, tại sao người này còn chưa xuất quan, không sợ chậm trễ thời gian sao? Trong lòng An Lan cũng có chút buồn bực, đã thất bại rồi, còn ở trong phòng làm cái gì? Sám hối ư? Chư vị đều là binh sĩ tốt nhất của Kinh Thiên Sơn Mạch. Lần dũng sĩ đại chiến này, dũng sĩ mạnh nhất sẽ nhận được chí bảo của An thần bộ lạc ta. An Thiên Vương đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người, thanh âm chấn động. Người các bộ lạc khác đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn An Thiên Vương, uy danh của ông rất lớn. Danh tiếng đệ nhất nhân Kinh Thiên Sơn Mạch của ông đã chấn nhiếp không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Ha ha! Lần này An đại nhân chi mạnh tay thật, bảo bối kia rất trân quý. Vị hắc y lão già của kỳ ba bộ lạc đứng dậy cười lớn, nhưng ông không lại nhưng ông lại không tiết lộ đó là cái gì. Đúng vậy, lần này An đại nhân thật bạo tay. Nếu không phải tuổi tác của ta đã cao, ta cũng muốn lên sàn ganh đua cao thấp với đám tiểu bối trẻ tuổi. Một thủ lĩnh bộ lạc khác cũng cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, mọi người đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là động đất ư? Không thể nào. Có phải đám tiên đế ngoại giới tấn công hay không? Đáng chết, bọn họ muốn chết hết sao? Hừ, chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, dù đám tiên đế kia có gan to bằng trời thì cũng không dám tiến đến. Tộc nhân các bộ lạc khác thần sắc dữ tợn quát lớn, mọi người đều điên cuồng. Nhưng sắc mặt của tộc nhân An thần bộ lạc đều thay đổi, khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to. Đáng chết, không phải tên kia đột phá năm thần mạch đấy chứ? Sắc mặt An Thiên Vương cũng có chút thay đổi. An Lan ngồi ở bên cạnh há hốc miệng, lộ vẻ kinh hãi. Rầm rầm, đột nhiên một đạo ánh sáng tử kim phóng lên từ gian nhà, nhưng tử quang lại có dấu hiệu sắp hỏng mất. Ồ, hóa ra là có người đột phá thần mạch, ta còn tưởng là động tĩnh gì khác. Này này, người kia là ai? Chỉ là thần mạch mà thôi, sao lại trông như sắp không đột phá nổi, mềm yếu như thế? Có lẽ là một đứa bé của An thần bộ lạc, dù sao đột phá thần mạch cũng không quá dễ dàng. Người bộ lạc khác bàn tán xôn xao, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ trầm trọng. Các cường giả An thần bộ lạc ngồi yên tại chỗ, liếc nhìn đám người này. Một đám ngu xuẩn. Nếu các người biết hắn thành công đột phá thần mạch chỉ trong vòng 3 ngày, không đến một buổi chiều đã liên tục đột phá 4 cái, giờ còn muốn đột phá cái thứ 5, chắc các người chẳng cười nổi nữa đâu. Ồ, ta nhớ có ai đó bảo muốn ăn ruồi mà nhỉ? Bất chợt, có cường giả An thần bộ lạc lên tiếng, lời nói ra lập tức khiến mọi người đều trừng mắt. Tráng sĩ, ăn chén ruồi này đi. Đúng đúng, nam tử hán đại trượng phu đã nói là phải giữ lời. Xin hỏi, con ruồi là vật gì? Ăn có ngon không? Đúng lúc này, tử kim quang vốn đang có xu hướng suy tàn đột nhiên bạo phát. Ùng ùng, hào sáng càn quét toàn bộ thiên địa, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn như sóng lớn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trong hư không. Cái tên đáng chết này quá kiêu ngạo. An Thiên Vương ngồi trên chủ vị, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, các cường giả An thần bộ lạc ngồi không yên được nữa, tất cả vội vã đứng lên, trừng mắt nhìn cảnh tượng này. Quá đáng sợ, liên tiếp đột phá năm kinh mạch, đây mà là người sao? Sao thời gian đột phá có thể ngắn như vậy? Khiếp sợ, ngây dại, kinh hãi, đây là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả trạng thái của bọn họ lúc này. Những tộc nhân bộ lạc khác thì ngẩn người nhìn bọn họ, có phải các người hơi quá khích rồi không? Đây là bộ lạc đứng đầu Kinh Thiên Sơn sao? Đột phá một cái thần mạch mà thôi, có đáng phải phản ứng lớn như vậy sao? Đúng vậy, ngươi xem bọn họ kìa, như là An Thiên Vương đột phá trước đây vậy. Chà chà, ngây thơ chưa trải sự đời, sao ta có cái cảm giác An thần bộ lạc càng ngày càng lùi vậy? Xuyệt, biết đâu lại là phong tục tập quán của người ta thì sao? Có cần phải như vậy không? Một đám người khó hiểu nhìn thần sắc chấn động quỷ dị của tộc nhân An thần bộ lạc. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi đi tới nơi đây. Thân ảnh ấy cao ngất như tùng, hai tay buông thõng, cước bộ trầm ổn. Cơ thể hắn ẩn chứa lưu chuyển lực lượng có thể khiến thiên địa biến sắc. Diệp Lăng, hắn đã thành công mở ra thần mạch thứ 5. Xin lỗi, đã tới muộn. Diệp Lăng cười nhạt, phong khinh vân đạm. Kết thúc tập 238.